Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Sát Gà Yến. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, một vị tuổi chừng 16, thanh tú tuyệt luân đầu chọc tiểu ni cô đi ra, đối với Diệp Phong hành lễ nói, Phật môn thanh ti, gặp qua Diệp sư huynh. Diệp Phong tùy tiện chắp tay, xem như hồi lễ nạp thái. Một bên Tống Sơ Tú lại là kinh hãi. Này tiểu ni cô sở hành chi lễ, Diệp Phong tuy không hiểu, Tống Sơ Tú lại biết, đây là Phật môn đệ tử ở yết kiến Phật chủ thần tượng khi mới có thể thi hành vô thượng đại lễ. Đại sư huynh nhất kiếm bổ nhị cửu tu sĩ đang ở lương thành bi khổ, đại sư tất nhiên đã cảm ứng được. Đại sư huynh thân là vô thượng đại năng chuyển thế, một cái tiểu ni cô đối hắn hành yết kiến Phật chủ chi lễ lại cũng không cho rằng quá. Tống Sơ Tú não bổ lúc sau cuối cùng thoải mái, nàng lại không biết bi khổ đại sư gần nhất vì tiếp ái đồ cũng không ở lương thành, hôm qua mới chạy về. Trở về thành cảm ứng được Diệp Phong hơi thở sau, lúc này mới huề đồ tiến đến thăm. Lão nạp dưới gối chỉ có thanh ti một đồ. Ta này đồ nhi trời sinh số khổ, ngày sau tất có một kiếp. Bi khổ đại sư nhìn Diệp Phong, vẻ mặt đau khổ nói. Lão nạp tuy tham Phật lâu ngày, lại cuối cùng khó có thể buông tình cảm. Chỉ mong ngày sau ta này đồ nhi đại nạn là lúc thí chủ có thể độ nàng một kiếp, trên đời này cũng chỉ có thí chủ mới có thể giúp nàng tiêu tai giải ách. Chỉ cần tiểu tử có thể làm được, tiểu tử chắc chắn đem hết toàn lực. Diệp Phong hứa hẹn sau, vẻ mặt hiếm lạ nói, ta xem lệnh đồ thân thể an khang, cũng không tai kiếp. Đại sư cái gọi là kiếp nạn đến tột cùng ra sao, kiếp khách khí vì sao chỉ có tiểu tử mới có thể giúp nàng tiêu tai giải ách, đại sư không ngại cáo chi, hảo giáo tiểu tử sớm ngày chuẩn bị. A-di-đà Phật, thiên cơ không thể tiết lộ. Bi khổ đại sư chắp tay trước ngực nói, lão nạp chỉ nhưng cáo chi, việc này đối thí chủ không những cũng không nửa phần tăng giảm, tương phản còn rất có giúp ích. Một bên tiểu lô ly thấy lão hòa thượng thần sắc cổ quái, lại ngắm thanh tú tuyệt luân tiểu ni cô ửng đỏ khuôn mặt, nghĩ tới cái gì, tức khắc thở phì phì nói, cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, người này lão hòa thượng rõ ràng cùng sư phụ lão nhân giống nhau hư, cũng là tới giúp chính mình đồ đệ cùng đậu đậu đoạt nam nhân. Không thể nào, đậu đậu này bổn nha đầu gì thời điểm trở nên cùng ca giống nhau thông minh đa nghi. Diệp Phong nghi nói, Phật môn cấm nhân luân đại dục, như thế nào sẽ giúp một cái ni cô đoạt nam nhân, không đúng. Trên địa cầu giống như cũng chỉ có Đông Phương tiểu thừa Phật giáo cấm người dục. Hơn nữa này ngọn nguồn còn thủy nguyên với một vị não tàn hoàng đế ca đồng trinh phải dùng tới luyện cấp. Như thế nào có thể lãng phí ở vẫn là ở một cái ni cô trên người. Thật hoang đường. Diệp Phong nhịn không được ngắm bên cạnh tiểu ni cô. Chỉ thấy này tiểu ni cô thanh tú tuyệt luân thân hình chung, tựa hồ cất giấu một cổ cực đại ma lực, làm chính mình cầm lòng không đậu, cả người tiểu nhiệt, không tự chủ được nuốt nước miếng. Không xong, ca luyện cấp luyện được gần nhất, càng ngày càng tẩu hỏa nhập ma. Này đồng trinh, nhưng ngàn vạn đến thủ khẩn. Ai, vô chi Diệp Phong lại không biết, này chỉ là hormone kích thích tố thăng hoa bình thường sinh lý xúc động. Nếu là liền loại này tẩu hỏa nhập ma đều phụng thiếu, kia mới chân chính không xong. Hắn rốt cuộc đều mau năm mãn 15. Thế tục chung giống hắn như vậy choai tiểu tử, rất nhiều người đều đương cha. Đương nhiên, nơi này chỉ chính là dị thế giới. Thật đáng buồn chính là, Diệp Phong kiếp trước xuất thân cô nhi viện, dinh dưỡng không có thể đuổi kịp, làm cho phát dục có điểm chậm chạp. Thế nhưng chưa từng có loại cảm giác này, làm cho phán đoán nghiêm trọng sai lầm. A-di-đà Phật, Bi khổ đại sư như là bị không lựa lời, tiểu nữ sinh một ngụm nói toạc ra tâm sự. Mặt già ửng đỏ chung, đối tiểu loli nói, tiểu thí chủ xin yên tâm, ta Phật môn người trong luôn luôn thanh tĩnh, cũng không thích đi theo người khác tranh trường luận đoạn. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc tùng một ngụm đại khí, lão lạt ma đạo đức cao long, chắc chắn sẽ không lấy nói dối khinh chi. Tiểu thí cô nếu sẽ không đi cùng đậu đậu đoạt nam nhân, đương nhiên càng sẽ không tới trộm ca đồng trinh, nên ngươi đoạt không đi, không nên ngươi cũng mong không tới. Trên đời này nhân quả hết thảy toàn ở luân hồi, nên tới trốn không thoát, nên đi lưu không được. A Di Đà Phật. Bi khổ đại sư đại niệm một tiếng Phật hiệu sau, mang theo đồ nhi Thanh Ti phiêu nhiên mà đi, đi được thật là tiêu sái. Thanh Ti lại nhịn không được quay đầu lại ngắm đến Diệp Phong sau, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khóe mắt lại vẫn ẩn ẩn có một tia ướt ngân, tựa thu thủy phiếm sóng, rất là động lòng người. Nhìn ở trong mắt tiểu loli, tức khắc giận tím mặt, hừ, lão bất tu, giúp tiểu Nico cùng đậu đậu đoạt nam nhân. Tiểu loli giơ một đôi đại long truy, thở phì phì nói, chờ bồn đậu đậu ăn cả ngày long hậu, một truy một cái, đem lớn nhỏ hai cái đầu chọc, tạp thành hai cái lạn dưa hấu. Mọi người mỉm cười, giờ khóc giờ cười, Diệp Phong rất tốt sau. Năm người tiếp tục hướng phía Tây Đồng Môn Quan xuất phát. Mấy ngày sau, lành nghề đến Tây Xương thủ đô Phạn Thành thị giao một chỗ lò sát sinh khi, một thanh âm giống lâu hạn mong trời hạn gặp mưa, hướng về phía Diệp Phong kêu to, hoa hoa, đại từ đại bi tiểu chủ tử a, mau tới cứu cứu ngài trung thành nhất không nhị điều phó đi. Diệp Phong liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy một cái thật lớn lồng gà, đóng lại một con dụng lông gà. Nhìn kỹ, này chỉ đặc đại hình dụng lông gà hình tượng như thế nào như vậy quen mắt, à thất thất thứ này không phải bay về phía tự do thế giới sao, như thế nào cuối cùng lại bay đến lồng gà tử bên trong đi. Lão bản, ta nam nhân muốn khai sát gà yến, mở tiệc chiêu đãi 108.000 vị bạn tốt. Đang lo tìm không thấy một con như vậy thật lớn gà tới sát. Tiểu loli một ngắm đến lồng sắt kia, chỉ dụng lông gà sau, tâm hỏa oanh một chút liền mạo đi lên, lập tức móc ra một chồng kim phiếu, tạp đến lò sát sinh lão bản quán trên bàn, thở phì phì nói, này chỉ dụng lông gà, bổn cô nãi nãi mua. Quán chủ vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm kia điệp kim phiếu, thập phần không tha nói, tiểu cô nãi nãi, không phải tiểu nhân không yêu tài, nhưng này chỉ gà là hoàng gia ngự yến định ra, phải dùng tới cấp đương kim hoàng thượng làm 60 đại thọ dùng. Ta là phượng hoàng không phải gà. Dụng lông gà giận dữ nói, dụng lông phượng hoàng còn không bằng gà đâu. Quán chủ vẻ mặt khinh thường chung, quay đầu lại đối tiểu loli cười tủm tỉm nói, tiểu cô nãi nãi, ta trận này từ trừ bỏ này chỉ đặc đại hào dụng lông gà, có khác xưởng lượng cung hóa thịt gà, tuyệt đối cũng đủ nhà ngươi tướng công mở tiệc chiêu đãi chi dùng. Kỳ thật loại này đặc đại hào thịt gà, cũng chỉ là đồ cái hiếm lạ. Lấy ta nhiều năm như vậy ăn gà kinh nghiệm kết luận, này thịt nhai lên khẳng định là lại lão lại tháo, tuyệt đối so với không thượng nông gia tỉ mỉ chăn nuôi tam hoàng gà. Ngài nếu là ngại tam hoàng gà quá lão thổ, linh kê ta nơi này cũng có đến bán. Bất quá này chữ hàng liền không có ở nông thôn thổ gà nhiều như vậy, cần đến chờ mấy ngày. Ầm ầm ầm, đi theo tiểu loli mông mặt sau Hùng sư huynh, đột nhiên một chân đem thanh gạch mặt đất dậm ra cái hố to. Dùng một chương tiêu chuẩn ác ôn mặt hung ba ba trừng mắt quán chủ nói, Tây Xương hoàng đế tính cái điều a, nhà ta thành nữ đừng nói chỉ là mua hắn dùng để yến khách một con gà, liền tính muốn mua hắn kia viên xuẩn đầu, hắn cũng đến ngoan ngoãn chính mình xách đi lên. Bùm, quán chủ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nhìn hung thần ác sát Hùng sư huynh, khủng hãi muốn chết. Làm can, một tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến, Diệp Phong lập tức đại kinh thất sắc. Đậu đậu tân thu tả hộ pháp gặp rắc rối. Này Tây Xương quốc lại có chân chính tu luyện đại năng tọa trấn thủ đô. Tuyệt đối là hắn dùng nhất kiếm đông lai sở không thể ứng phó. Thịch thịch thịch, một cái chỉ ăn mặc một cái quần xà lòn, cả người màu đồng cổ cơ bắp cù kết đầu chọc cự hán. Hành tẩu ở trên hư không trung, đạp dỗi ránh khí phiếm xuất trận trận gợn sóng, tuôn ra thanh thanh nổi trống trầm đục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.